Đô keo kiệt bùn xỉn yêu tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn đục ngầu nhìn cô điên cuồng phát tiết. Đi em thủy chảy ra ướt nhẹp cả bàn. Phòng thay đồ bỗng chốc hóa thành hư không. Hắn lôi cô xuống đứng với hắn. Mạnh mẽ hôn cô đến sưng tấy. Hắn xoay người cô lại gặp người nằm xuống bàn. Cặp mông đầy đạn hẩy về phía hắn. Cự vật lại căng cứng. Không nhịn được tiến về hoa huyệt dùng sức đẩy vào. Sướng quá, em chặt quá, làm CT anh sướng chết mất. Nơi hai người chạm nhau phát ra âm thanh bạch bạch bạch. Rên rỉ kiều mị, cô vô lực nắm chặt lấy cạnh bàn. Mông nhỏ bị hắn một tay vừa xoa vừa đánh. Ngực cô bị tay kia của hắn xoa nắn vân vê. Bên dưới cô ra càng nhiều nước, chảy ra cả bên ngoài dọc theo đôi chân thon xuống đất. Đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của hắn vào sâu bên trong hoa huyệt. Môi mím lại rên rỉ mê người. Một tiếng sau, bên ngoài phòng thay đồ truyền đến một tràng âm thanh. Cô vội lấy tay bịt miệng mình lại, nhăn mặt nhìn người đàn ông đang điên cuồng nhấp CT vào LN cô. Chẳng phải bảo làm một lần thôi sao? Vậy mà hắn làm đến bây giờ. Không biết qua bao lâu rồi. Dừng lại đi, bên ngoài có người, mặc kệ, giọng hắn trở nên khàn đục đến sợ. Anh dừng, lại đi, họ sắp vào đây rồi. Hắn càng điên cuồng thúc vào cô. Trịch mà có người nhìn thì thế nào? Cô xấu hổ chết mất. Em dừng ngay bộ mặt đó đi. Nếu không anh trịch em đến tối. Thế này khác gì ăn vụng đâu. Xấu hổ quá, xấu hổ chết cô rồi. Hắn thấy cô ngày càng lơ đễnh không tập trung liền tức giận tăng lực thúc vào hoa huy cô. Làm nó sưng tấy lên. Đau. Bên ngoài truyền đến giọng nữ. Chợt, bên trong có người sao? Chị à, em nghĩ là mình nên dẫn khách đến phòng khác thôi. Được rồi, đi thôi. Tiếng bước chân đi xa dần. Hắn điên cuồng làm cô. Hành hạ cô vì dám lơ là mất tập trung. Điều này chẳng phải chứng tỏ cô xem thường khả năng lên giường của hắn sao? Đây chính là phạt cô. Hắn thúc mạnh vào cô. Sau đó bắn thẳng dòng tinh dịch vào tử cung cô, không để cho chảy ra ngoài. Khi đã chứng tỏ bản lĩnh đàn ông với cô xong, hắn không cam tâm rút cự vật đã và đang có dấu hiệu cương cứng trở lại ra khỏi hoa huyệt sưng đỏ. Vội đi tìm quần mặc, hắn trở lại thấy cô vẫn nằm nguyên tư thế cũ không động đậy. Bờ vai thi thoảng rung lên, đến gần đỡ cô dậy thì hắn bỗng sững sờ, mặt cô đầy nước mắt. Thấy hắn liền khóc nấc lên, hắn luống cuống ôm cô vào lòng dỗ, cô lại khóc to hơn, em mà còn khóc nữa tôi đè, hu hu hu, làm sao thế, sao cô khóc, sao em khóc, nói anh nghe đi, hu, là anh, do anh, hức, anh đánh tôi, anh chà đạp tôi, anh chỉ nghĩ có anh, hức, anh làm tôi đau, hu. Hắn lập tức đơ người. Hắn chỉ là chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình với cô thôi mà. Làm gì đến nỗi này? Hai, đi thay đồ nào, anh không định xin lỗi. Xin lỗi làm gì? Hắn trưng ra bộ mặt có chết cũng không hối cải. Cô liền tắt hẳn hy vọng. Tim khẽ nhói lên vô thức. Cô thẫn thờ lấy lại bộ quần áo của mình mặc vào. Trả lại váy hắn chọn cho cô. Một mình lủi thủi đi về. Cô đang buồn, cũng chẳng rõ nữa, cô chỉ muốn tránh xa hắn ra một chút. Tại sao, cô mang tâm tình hỗn loạn về nhà, chen lấn trên xe buýt làm nơi đó của cô bị ép đến đau. Cô nghĩ có lẽ đã rách đến chảy máu rồi. Hắn phóng một chiếc mô tô chạy vụt qua, trên xe còn chở thêm một người con gái nóng bỏng. Cô thoáng buồn, rồi trấn tĩnh lại, dù sao cô và hắn cũng không có quan hệ gì mà. Nhạt, mị đang thiếu muối, thiếu trầm trọng, hu hu, cách chương.